Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205. Hỏa Long, Hạ Nhiên cùng Hagrid vòng qua một mảnh rừng cây, đi tới một khối tương đối trống trải sân bãi, chợt dừng bước lại, không lại đi động, như tĩnh tĩnh chờ đợi cái gì đến. Harry, Ron, Hermione ba người này tổ theo ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một, may là có Hạ Nhiên cùng Hagrid mở đường, hơn nữa bọn họ phủ thêm áo tàng hình, bằng không bọn họ cảm giác mình nhất định sẽ gặp phải nhiều vô cùng nguy hiểm. Rừng cấm xưa nay không bình tĩnh an bình, bọn họ đang đợi cái gì? Ron nhỏ giọng hỏi. Tổ ba người khoác áo tàng hình đứng ở hơn 100 mét ở ngoài rừng cây bóng mờ ở trong. Harry lắc đầu một cái, tương tự thấp giọng nói, không rõ ràng, nhìn dáng dấp, Fremont giáo sư cùng Hagrid, như là đang đợi món đồ gì. Suỵt, Hermione hốt ra hiệu hai người im lặng, chỉ thấy hơn 100 mét ở ngoài. Hạ Nhiên dương mắt liếc nhìn một vòng. Càng tại bọn hắn này một mảnh rừng cây vị trí lưu lại nháy mắt. Harry cùng Ron liền đóng chặt miệng, cũng không dám thở mạnh. Hạ Nhiên như không phát hiện, lại thu hồi tầm mắt. Hô, Hermione thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, Fremont giáo sư nhận biết thật là nhạy cảm a. Harry, Ron đều gật đầu liên tục, vừa nãy trong nháy mắt đó, bọn họ đều cảm giác mình khả năng bị Fremont giáo sư phát hiện. Một bên khác, Hagrid kỳ quái hỏi, Hạ Nhiên, làm sao? Không có gì. Hạ Nhiên hơi nhíu mày, trả lời nói, chỗ kia hình như có chút quái lạ. Quái lạ mà, nhiều chính là, Hagrid xem thường nói, nơi này đã xem như là rừng cấm nơi sâu xa rồi. Không cái gì quái lạ mới không bình thường. Hạ Nhiên một nghĩ cũng đúng, ai biết rừng cấm nơi sâu xa tồn tại cái gì vật chủng đây? E sợ liền Dumbledore vị này nhiều tuổi nhất hiệu trưởng đều nói không rõ lắm. Mau nhìn, đến rồi. Hagrid hốt giơ tay chỉ tay bầu trời, hưng phấn nói. Hạ Nhiên dương mắt nhìn trời, chỉ thấy đã bắt đầu trở nên tối tăm trên bầu trời. Một đoàn bóng mờ mãnh liệt bay tới, phảng phất ngọn núi khuynh đảo bình thường, trong nháy mắt che đậy Hạ Nhiên đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Khắp nơi triệt để trở nên đen trầm tĩnh mịch. Các tiểu tử khả ái đến rồi. Hagrid kích động nói, Hạ Nhiên không nói gì. Tiểu gia hỏa, ta xem liền một cái chân chính người khổng lồ đều hoàn toàn không sánh bằng một con rồng to nhỏ. Càng khỏi nói ngươi cái này hỗn huyết người khổng lồ. Có điều, long a, Hạ Nhiên thán phục, những này mọc ra cánh long. Tuy không phải hắn cho rằng loại kia thần long, nhưng bất luận làm sao, lấy chúng nó hình thể, cái kia cứng rắn vảy, bay lượn phía chân trời thời điểm phóng đãng hung mãnh, đều sẽ cho người ta một loại chấn động cảm giác. Phía sau Harry, Ron, Hermione tổ ba người, thì lại triệt để ngây người. Đó là một con rồng. Ron khó có thể tin địa đạo. Không, Harry thấp giọng nói, không phải một con rồng, mà là ba cái. Đây là cái thứ nhất hạng mục. Ba cái long, ba cái dũng sĩ. Hermione nhỏ giọng nói, tuy nói nàng cũng đồng dạng chấn động. Bọn họ điên rồi. Ron khiếp sợ nói, nhường học sinh đi đối phó cự long. Này không phải nhường bọn họ chịu chết sao? Ngươi xem chúng nó cái kia hình thể. Harry cảm thấy Ron nói phi thường có đạo lý. Đúng đấy, ba cái long, dáng dấp như vậy hung ác. Học sinh làm sao có thể đối phó được? Hắn tâm nghĩ sợ rằng liền trường học bên trong lão sư nên đều ứng phó không được chứ. Lần này hắn rõ ràng tại sao tam cường thi đấu sẽ bị cấm chỉ. Trước đây lại tại sao lại xuất hiện tử vong dũng sĩ? Chẳng trách có dũng sĩ tử vong. Hermione nói, ta ở trong sách từng thấy, thành niên phù thủy đơn độc một người đều không có cách nào đối phó cự long. chúng ta học sinh lại làm sao có khả năng đối phó được. Cũng còn tốt Dumbledore thiết trí tuổi tác giới hạn. Bằng không, John nói, nghĩ đến nếu như mình trở thành dũng sĩ, kết quả đem muốn đối mặt như vậy sinh vật khủng bố. Hắn run rẩy dùng mình một cái. Harry cũng thấy vui mừng. Vốn là hắn rất ước ao Cedric trở thành Hogwarts dũng sĩ. Hiện tại loại kia ước ao cảm giác một hồi chuyển biến thành đồng tình tâm tình. Hagrid, các ngươi tránh ra điểm. Chúng ta muốn hạ xuống rồi. Cự long trên lưng đột ngột có người lớn tiếng nói. Hagrid đồng dạng cao giọng hô. Rơi xuống đi, chúng ta lui lại. Đồng, đồng, đồng, ba đầu thành niên hỏa long bị nuôi rồng người nhóm điều động. Hạ xuống rừng cấm nơi sâu xa trên đất trống. Hạ Nhiên trong lúc nhất thời cảm thấy mặt đất đều đang chấn động. Phảng phất phát sinh động đất, mấy chục bóng người từ lớn trên lưng rồng nhảy xuống. Bọn họ tất cả đều ăn mặc dày đặc bào phục, khuôn mặt tiêu tụy, phong trần mệt mỏi. Không ít người càng có một đôi vành mắt đen, không ngừng ngáp dài, như phi thường buồn ngủ. Hagrid, Hạ Nhiên cũng ở a. Phiền phức các ngươi, một người trong đó nói rằng, hắn chính là Charlie Weasley. Chúng ta cần trước đem hỏa long dùng dày đặc tấm ván gỗ vây lại, miễn cho chúng nó chạy loạn. Xông vào Hogwarts, có khác một cái thận trọng phù thủy nói rằng, hắn một mặt uể oải. Hạ Nhiên nói rằng, dày tấm ván gỗ sao? Ta đến đây đi. Hắn nói móc ra ma trượng, nhẹ nhàng vung lên, ma lực mãnh liệt mà ra. Đất trống biên giới từ trên trời giáng xuống từng khối cứng rắn tấm ván gỗ. Dựa vào tam tích lực lượng, thẳng xuyên thẳng vào dưới nền đất, dựng thẳng lên có cao 4-5 mét, đem rừng cấm cùng này ngăn cách. Thật mạnh ma pháp, nuôi rồng người nhóm kinh ngạc thốt lên. Bọn họ làm Rumani nuôi rồng chàng phù thủy. Từng cái cũng đều là thực lực không yếu. Nếu không không cách nào thuần dưỡng cự long. Có điều nếu muốn làm đến một bước này, một người quyết định là không có khả năng. Nhất định phải bọn họ một đám người đồng thời ra tay mới được. Charlie cũng kinh ngạc nói. Hạ Nhiên. Ma lực tiến bộ phi thường mãnh liệt a. Hạ Nhiên cười cợt, thật xinh đẹp a. Hagrid một phản thường ngày ngữ điệu, ôn nhu nhỏ khi nói rằng, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia ba đầu thành niên hỏa long. Trong đôi mắt tràn đầy si mê vẻ mặt, tựa hồ bởi vì Hạ Nhiên ma pháp, ba cái thành niên hỏa long bị kinh sợ dọa, lại hoặc bị làm tức giận. Dồn dập dùng chân sau chống đỡ thân thể đứng lên, phát sinh từng trận gào thét, hồng hộc phun hơi thở, một đoàn đoàn hỏa diễm từ chúng nó mở ra dài răng nanh miệng bên trong phun ra. Bắn về phía giờ khắc này đã trở nên hắc ám bầu trời đêm. Chúng nó cái cổ ngẩng lên thật cao, miệng cách mặt đất độ cao đạt 50 thước anh. Cao to đến đâu nhân loại tỉ như hỗn huyết người khổng lồ Hagrid ở chúng nó trước mặt. Hãy cùng bé như thế. Một cái có một đôi thật dài sừng nhọn ngân màu xanh lam hỏa long. Một cái vảy bóng loáng màu xanh lục hỏa long. Còn có một cái màu đỏ hỏa long. Mặt xung quanh mọc ra một vòng kỳ dị quái đản tinh tế sừng nhọn. Ba con hỏa long gào thét rít gào. Khiến một đám nuôi rồng người nhất thời sốt sắng lên đến. Nhanh, đưa chúng nó đồng phục. Đừng làm cho chúng nó có xông ra đi kích động. Còn có mấy ngày mới là tam cường thi đấu cái thứ nhất hạng mục tổ chức ngày. Không thể sớm tiết lộ tin tức. Một cái nuôi rồng người lớn tiếng nói. Chạy tiến lên, đợi lát nữa lại ôn chuyện. Charlie liền nói, theo chạy tiến lên. 7-8 cái phù thủy cộng đồng đối phó một con rồng lửa. Bọn họ lôi thô to xích sắt, liều mạng nghĩ đồng phục ba cái cự long. Những kia xích sắt khẩn liền với buộc lại chân rồng cùng long cái gáy lớn thô dây lưng. Thật xinh đẹp, quả thực là trên thế giới xinh đẹp nhất sinh vật. Hagrid lẩm bẩm nói, Hạ Nhiên không ra tay, dù sao hắn chỉ là Hogwarts lão sư. mà không phải Tuần Long giả. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi hung lệ con mắt, là cái kia màu đỏ hỏa long, con người như mắt mèo như thế dựng đứng thẳng, không chỉ là bởi vì hoảng sợ vẫn là phẫn nộ. Cặp mắt kia bạo đột, giáp đỏ hỏa long phát sinh một loại đáng sợ tiếng gầm gừ, thê thảm mà lại chói tai, con mắt của nó hốt tập trung nơi nào đó, hung lệ bạo ngược tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.